Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, đệ 1760 chương lần đầu tiên xuất hiện. Tịch Nhi, gì, ngươi còn ở ăn cơm chưa? Công tử Uyên chạy vào, nhìn đến trên bàn đồ ăn, hỏi, đây là ngươi làm sao? Không phải, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, nói, đây là ta khuê phòng, ngươi liền lớn như vậy liệt liệt mà chạy tới, này có cái gì sao, trước kia không đều như vậy, công tử Uyên vốn đang tưởng cọ điểm cơm, nghe nói này không phải nàng làm, tức khắc không có muốn ăn, kéo qua ghế dựa ngồi vào Tư Mã U Nguyệt đối diện, Tư Mã U Nguyệt đói bụng, cho nên cũng mặc kệ hắn, chính mình ăn lên. Công tử Uyên chống cằm nhìn nàng, Tư Mã U Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm có chút vô ngữ, lấy chiếc đũa đi chọc hắn. Công tử Uyên hoảng sợ, sau này một trốn, tránh đi nàng công kích. Ngươi nếu là lại như vậy nhìn chằm chằm ta, ta liền đem đôi mắt của ngươi chọc mù. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn, vừa rồi cũng là nàng không thật sự tưởng công kích hắn, bằng không ra hỏa này đã có thể tránh không khỏi đi. Công tử Uyên mặt già đỏ lên, biện giải nói, trước kia không đều là cái dạng này sao? Hừ, nói đi, ngươi hôm nay tới lại là làm gì? Này hai ngày không phải thanh niên hối sao? Ta buổi sáng xem ngươi không xuất hiện, tới hỏi một chút ngươi buổi chiều muốn hay không cùng đi. Công tử Uyên nói, kia có cái gì đẹp? Tư Mã U Nguyệt nói, còn không phải là một ít người trẻ tuổi tỉ thí sao? Đánh lại không xuất sắc, lần này nhưng không giống nhau. Công tử Uyên nói, lần này báo danh đều là những người đó bên trong thiên tài, vẫn là có thể xem monster báo danh. Không phải đều là các gia tộc thế lực an bài sao? Trước kia là, lần này không giống nhau sao? Lần này liền những cái đó tán tu, còn có địa phương khác tới, đều là có thể tham gia. Công tử Uyên nói, ngươi biết đến, cái loại này ngươi tới đua cái này, kia khẳng định là hạ nhận tâm ni, cho nên này thi đấu vẫn là có chút xem đầu. Lần này vì cái gì không giống nhau? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vì thành so à? Công tử Uyên nói, ngươi không biết. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nàng chưa từng có quan tâm quá này đó, đương nhiên không biết. Nga, ngươi hẳn là đã quên. Công tử Uyên nói, phía trước ta không phải cho ngươi nói qua, phụ thân ngươi kỳ thật là cái quận vương sao? Ngươi là nói quận cùng quận phía trước tỷ thí? Tư Mã U Nguyệt suy đoán. Đối, công tử Uyên nói, mỗi một cái quận đều lệ thuộc với chính mình, mặt trên vương triều một ít tài nguyên cũng là từ vương triều nơi đó đạt được, mà quận chi gian xếp hạng sẽ ảnh hưởng ở vương triều địa vị, cho nên thành so trọng yếu phi thường. Ta đây cha quận thực lực thế nào? Hắn rời đi quận phủ lâu như vậy, có thể hay không có ảnh hưởng? Các ngươi quận ở chúng ta vương triều xem như trung đẳng, nửa vời, bất quá mẫu thân ngươi bối cảnh tương đối ngạnh, cho nên ngươi cùng cha ngươi hậu trường ngạnh. Nghe nói, ngươi nương cùng vương gia là thân huynh muội, thân huynh muội. Kia cái này vương gia còn không phải là nương biểu ca. Không biết cái này biểu thúc người thế nào, có thể hay không nghe được một ít về nương tin tức. Nàng chỉ kích động trong chốc lát, liền đem ý tưởng này ấn đi xuống. Nàng hiện tại thực lực đều không có, gặp được sự tình, chính mình lấy cái gì tới ứng phó? Nương lúc trước sự tình không biết chọc tới bao nhiêu người. Này quỷ giới người ai là có thể tin, ai là không thể tin, nàng cũng không biết, cho nên nàng không dám cùng quỷ giới những người này tiếp xúc. Ân, chờ cha nuôi đã trở lại, cũng muốn dặn dò hắn vì chính mình bảo mật. Công tử Uyên xem Tư Mã U Nguyệt ngơ ngác không nói lời nào, duỗi tay ở nàng trước mặt cô quơ, nói, ngươi suy nghĩ cái gì, buổi chiều muốn hay không cùng đi. Ta, Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không nghĩ đi, nhưng là nhớ tới chính mình còn không có giúp Mộ Dung Hội dẫn ra đuổi giết Mộ Dung Tịch người, liền sửa lại chủ ý, gật đầu nói, chờ ta ăn cơm lại đi. Nghe Sơn ở một bên tưởng nói lão gia phân phó không cần tiểu thư đi ra ngoài, nhưng là ngẫm lại đó là đối bị thương chung, nàng nói, hiện tại nàng thương đã hảo, kia hẳn là không cần nhắc nhở đi. Tư Mã U Nguyệt cơm chưa ăn không nhiều lắm. Này đầu bếp tuy rằng là Mộ Dung Hội riêng vì Mộ Dung Tịch tìm tới, nhưng là kỹ thuật vẫn là không được. Ăn xong cơm trưa, công tử Uyên liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo nàng đi Vĩnh Minh Thành lớn nhất hội trường. Nơi này có cũng đủ rộng lớn quyết đấu đài, cũng có chung quanh mấy vạn xem xét tịch, là mỗi lần tổ chức đại sự quan trọng địa phương. Thình phòng trung gian có chủ tịch đài. Tư Mã U Nguyệt tiến hội trường, liền thấy được ngồi ở chính giữa Mộ Dung Hội. Mộ Dung Hội vốn dĩ ở quan khán giữa sân chiến đấu, đột nhiên cảm giác được Tư Mã U Nguyệt hơi thở, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn đến nàng cùng công tử Uyên cùng nhau tiến vào. Nhìn đến hắn không tán thanh ánh mắt, nàng còn chiều hắn cười cười. Hội thúc thoạt nhìn tựa hồ có điểm sinh khí, công tử Uyên nói, phỏng chừng là sợ ta ra tới sẽ cho hắn gây chuyện đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, tịch nhi, nơi này. Tiêu Nhược Bạch nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng công tử Uyên, chiều nàng vẫy vẫy tay, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến Tào Thành An cũng ở, mà luôn luôn cùng bọn họ cùng nhau mục kênh lần này lại xa xa ngồi ở mặt khác một đống thanh niên vây quanh giữa. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Tiêu Nhược Bạch lôi kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, buổi sáng ngươi như thế nào không có tới, ngủ quên. Tư Mã U Nguyệt nói, có cái gì cảm thấy hứng thú tuyển thủ, có vài cái đâu. Tào Thành An nói, phải không, đều có này đó, cái thứ nhất đương nhiên là ta. Tào Thành An tự luyến nói, tự luyến à ngươi người này. Công tử Uyên một cái tát chụp đến hắn trên đầu, lão đại, ta sẽ bị ngươi đánh bổn. Tào Thành An che lại chính mình đầu kháng nghị. Tư Mã U Nguyệt nhường mày, Tào Thành An này lão đại kêu như vậy thuận miệng, xem ra lần trước tỉ thí kết quả là các nàng này một phương thắng. Ngươi đừng nhìn Tào Thành ăn như vậy tự luyến, thực lực vẫn là có thể, lần này thi đấu hẳn là có thể tiến trước 10. Tiêu Nhược Bạch nói, tiến trước 10 là có thể đi tham gia thành so sao? Tư Mã U Nguyệt quay đầu hỏi, đúng vậy. Tiêu Nhược Bạch gật đầu, phía trước ta còn đối Tiêu gia những cái đó oa tử rất có tin tưởng. Bất quá hiện tại xem ra, cũng là huyền, các ngươi không đi tham gia sao? Chúng ta trực tiếp đi thành so. Tư Mã U Nguyệt cười, cũng là, nàng tuy rằng không biết công tử gia cùng Tiêu gia thực lực, nhưng là xem công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch khí chất cùng ở Cổ Lan Sơn biểu hiện ra ngoài thực lực, lại kết hợp bọn họ tuổi tác, nên đoán được các nàng gia tộc hẳn là rất mạnh. Liền ở nàng chuẩn bị quay đầu lại thời điểm, nàng cảm giác được một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt bao vây lấy nàng. Chờ nàng nhìn lại thời điểm, lại phát hiện nơi này nơi nơi đều là đám người, căn bản không biết là ai đang xem nàng. Làm sao vậy? Tiêu Nhược Bạch xem nàng nơi nơi xem, hỏi, chỉ là cảm thấy có người đang xem ta. Tư Mã U Nguyệt không có phát hiện khả nghi người, quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Bạch nói, Này xem như ngươi lúc trước bị đuổi giết sau lần đầu tiên xuất hiện ở như vậy công chúng trường hợp. Bị người nhìn cũng là bình thường, Tào Thành An nói. Không phải cái loại này, Tư Mã U Nguyệt nói. Trong chốc lát ta cùng công tử Uyên cùng nhau đưa ngươi trở về, Tiêu Nhược Bạch minh bạch nàng ý. Tứ, đề nghị nói, hết chương.